Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, băng lương kiếm, chương 192, băng lương kiếm, thiên nhất học viện, tiếng người huyên náo, trong học viện chung quanh có người đi lại, không chắc chắn ngữ lên tiếng, tựa hồ đang nghị luận một chuyện nào đó, không nghĩ tới lần này hoàng thất làm to chuyện như vậy. Càng còn tổ chức quân đoàn đi tới Đoạn Nhận Thành, lẽ nào là Ma Việt quốc tiến công quá mãnh liệt, Đoạn Nhận Thành đã không cách nào chịu đựng. Ngoặc kép, ở Thiên Nhất học viện bên trên đại đạo, một người nói nhỏ lên tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần thở dài tâm ý, người này là đem tinh hệ người, vẫn kính ngưỡng Liễu Thương Lan, không nghĩ tới, bây giờ thần tiễn tướng quân. Càng cũng không chống đỡ nổi. Hẳn là đi, bằng không trước đây đều là các đại học viện phái ra đệ tử một mình đi vào Đoạn Nhận Thành rèn luyện. Vô thanh vô tức, sẽ không làm lớn chuyện. Nơi nào sẽ như vậy thứ như vậy? Hoàng thất truyền đạt triệu tập khiến, để ngày xuất động một cái ưu tú đệ tử, đi tới Đoạn Nhận Thành gấp rút tiếp viện. Đồng thời, còn muốn thành lập quân đoàn đi tới. Một người khác trả lời nói rằng, bước chân của hai người hướng về một cái nào đó phương hướng mà đi. Hơn nữa không chỉ có hai người bọn họ, Thiên Nhất học viện rất nhiều người quần, đều hướng về đồng nhất phương hướng cất bước. Giờ khắc này, ở Thiên Nhất học viện ở ngoài, có một đám thân mang áo giáp màu bạc đám người lẳng lặng cưỡi ở tuấn mã bên trên. Uy vũ phi phàm, mà ở những người này trước người. Có thật nhiều Thiên Nhất học viện đệ tử, cũng đều cưỡi tuấn mã, thậm chí là yêu thú, tựa hồ là đang đợi xuất phát. Lúc này, tiếng chân vang lên, chỉ thấy xa xa, một đạo bóng người màu trắng gào thét mà đến. Tốc độ thật nhanh, bạch y, ngựa trắng, vấn ngạo tuyết, nhìn thấy cái kia thanh tú như nữ nhân khuôn mặt, đoàn người ánh mắt vi ngưng. Lần này... Vấn Ngạo Tuyết càng cũng phải đi tới hiệp trộm kỳ duyên. Tốc độ chậm chút, ngựa trắng gào thét mà đến. Vấn Ngạo Tuyết ánh mắt quét qua đoàn người, nụ cười nhạt nhòa hạ. Lập tức đi tới đem tinh hệ trận doanh bên trong. Những người khác lập tức đều dồn dập thoái nhượng, sẽ vì thủ vị trí tặng cho Vấn Ngạo Tuyết. Bên cạnh trận doanh bên trong. Cái kia người cầm đầu ánh mắt lạnh nhạt nhìn quét Vấn Ngạo Tuyết một chút. Nói, Vấn Ngạo Tuyết, ngươi lại đi xem náo nhiệt gì? Ngươi Lạc Vũ có thể đi. Ta Vấn Ngạo Tuyết vì sao không thể đi tập hợp tham gia trò vui? Vấn Ngạo Tuyết lãnh đạm nở nụ cười. Đẹp đẽ con người càng mang theo vài phần khí tức mê người. Cái kia Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng. Không có lại để ý tới Vấn Ngạo Tuyết, mà là quay đầu lại nhìn những ăn mặc đó áo giáp màu bạc quân sĩ. Nói, chênh lệch thời gian không nhiều, nên xuất phát đi. Cái kia cầm đầu quân sĩ nhàn nhạt gật gật đầu. Nói, chuẩn bị xuất phát. Bất quá tiếng nói của hắn vừa ra, liền lại nghe được một trận gấp gáp tiếng chân truyền đến. Thiên Nhất học viện bên trong. Một nhóm thiết kỵ chạy vội, bắn lên một mảnh bụi bặm. Cái kia phía trước nhất người chính là một tên thanh niên. Thanh tú tuấn lãng, hắn dưới trướng thiết kỵ uy vũ bất phàm. Tốc độ nhanh như chớp giật, càng là mã trong cực phẩm. Long câu, ở thanh niên này khoảng chừng, càng là hai vị thiếu nữ. Một người trong đó thanh sam che mặt, thánh khiết vô song. Giống như tiên tử lăng trần, mà mặt khác một thiếu nữ vóc người nóng bỏng, đẹp đẽ con người mang theo một tia anh khí, phấn chấn phồn thịnh, có phúc lớn, rất nhiều người thấy cảnh này âm thầm ước ao. Hai vị như vậy nữ tử tùy tùng khoảng chừng, thực sự là có phúc lớn. Bất quá cũng có thật nhiều người ánh mắt vi ngưng, nhìn cái kia long câu bên trên thanh niên, Lâm Phong. Bây giờ Lâm Phong ở Thiên Nhất học viện danh tiếng nhưng là vô cùng lớn. Không biết hắn người, có thể nói cực nhỏ. Lúc này sự xuất hiện của hắn, lập tức nhấc lên một trận không nhỏ cuộn sóng. Lâm Phong cũng phải đi tới đoạn nhận thành, thân nhập chiến trường bên trong. Hơn nữa, còn mang theo một hàng bóng người, trong đó bao quát hai tên thiếu nữ xinh đẹp. Ngươi đến rồi, Vấn Ngạo Tuyết quay về Lâm Phong khẽ mỉm cười. Chào hỏi, Lâm Phong quay về Vấn Ngạo Tuyết gật gật đầu. Hắn đương nhiên là muốn đi tới. Mà lúc này, cái kia quý tộc hệ Lạc Vũ ánh mắt chuyển qua, nhìn Lâm Phong thấp giọng hô. Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Lạc Vũ, lộ ra vẻ hỏi thăm. Người này, hắn không quen biết, có chuyện gì sao? Lâm Phong hỏi. Không có gì, Lạc Vũ lắc lắc đầu. Có thể đánh bại Hắc Ma, người vận khí không tệ. Hy vọng ở trên chiến trường, người cũng có số may. Nơi đó không phải là chơi vui địa phương. Nói, Lạc Vũ rời qua ánh mắt, không có lại nhìn Lâm Phong, mà là điều khiển dưới trướng tuấn mã hướng phía trước mà động. Vận khí không tệ, ngoặc kép, Lâm Phong con người hơi ngưng lại. Hắn đánh bại Hắc Ma là vận may, cười cợt, Lâm Phong quay về Lạc Vũ bóng người hô. Người cũng như thế, không nên một đi không trở lại. Nghe được Lâm Phong, Lạc Vũ dưới trướng tuấn mã đột ngột dừng lại tiến lên. Ở Lạc Vũ trên người, một vệt ý lạnh tỏa ra mà ra, đánh về phía Lâm Phong. Cũng cùng lúc này, Lạc Vũ bước chân đạp xuống yên ngựa, thân thể lăng không cất bước, nhanh như tia chớp một trường bay thẳng đến Lâm Phong đánh giết mà ra. Trong lòng bàn tay mơ hồ truyền ra kêu to tiếng. Oanh, một tiếng mãnh liệt chiến hưởng tiếng truyền ra. Tuấn mã hí lên, Lâm Phong dưới trướng long câu hai vó câu lăng không, mà Lâm Phong thân thể cũng trực tiếp bay ngược mà ra. Nương theo một tiếng ầm ầm tiếng vang đáp xuống đất diện bên trên. Cái miệng của hắn rác, có một vệt máu. Mà Lạc Vũ bước chân thì lại ở long câu bên trên mãnh đạp một thoáng. Nhất thời long câu thân thể trực tiếp ngã nhào xuống đất, hí lên không ngừng. Mà Lạc Vũ nhưng mượn này chấn động lực lượng trở lại hắn tuấn mã bên trên thiên tài tiểu thư tiếu. Nha đầu, nhanh, từ Lâm Phong dứt tiếng đến Lạc Vũ nổi lên công kích. Chỉ có điều là thời gian ngắn ngủi, Lạc Vũ cũng đã hoàn thành này hoàn mỹ một đòn. Nhìn Lâm Phong, Lạc Vũ lạnh lùng cười nói, ngươi cho rằng ta là Hắc Ma, há có thể cho phép ngươi làm càn. Ánh mắt của mọi người hơi đọng lại, nhìn ngông cuồng tự đại Lạc Vũ. Thật phách đạo, Lâm Phong tuy rằng thiên phú dị bẩm, thậm chí có thể chiến thắng Hắc Ma, nhưng cùng Lạc Vũ trong lúc đó, chung quy vẫn có chênh lệch. Lạc Vũ, ở Thiên Nhất Học Viện thập đại trong các đệ tử xếp hạng thứ 7. Hắn cùng Hắc Ma không giống, không cần sử dụng bí pháp, bản thân liền nắm giữ linh vũ cảnh tầng 7 thực lực. Lúc này, đoàn người chỉ thấy Lâm Phong lau lau khóe miệng vết máu. Thân thể đứng lên đến, sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, ánh sáng lấp lóe, Lâm Phong trong tay xuất hiện một thanh kiếm, mang theo trắng bạc ánh sáng lộng lẫy, óng ánh cực kỳ kiếm. Thanh kiếm này bên trên, sắc bén tâm ý phun ra nuốt vào, càng phảng phất nắm giữ sinh mệnh. Một luồng dâng trào chiến ý, từ Lâm Phong trên người bay lên, lạnh lẽo, mạnh mẽ, không có gì lo sợ. Hơn nữa tại này cỗ chiến ý bên trong, còn có cực kỳ kiếm khí sắc bén. Hả, đoàn người ánh mắt hơi đọng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Lẽ nào, Lâm Phong lại vẫn muốn chiến không được? Lạc Vũ đồng dạng nhíu nhíu mày, nhìn Lâm Phong ánh mắt lộ ra mấy phần thần sắc cổ quái. Chỉ thấy Lâm Phong bước chân chậm rãi bước ra, nhất thời, cái kia dâng trào chiến ý cùng với kiếm ý như hung mãnh dòng lũ, hướng về Lạc Ngạn cuồng nhào tới. Một tiếng kịch liệt hí lên tiếng truyền ra, Lạc Vũ dưới trướng tuấn mã bị này cỗ lạnh lẽo khí thế trực tiếp sợ đến hai chân run, trong nháy mắt nằm dạp đến trên đất. mà Lạc Vũ thân thể cũng rơi xuống trên đất. Súc sinh, Lạc Vũ quát lạnh một tiếng, bước chân bỗng nhiên đạp xuống, nhất thời tuấn mã hí dài, trực tiếp bị đánh nứt phế phủ, co giật mấy lần liền không cử động nữa. Sau đó, Lạc Vũ ánh mắt lại dơ lên đến, nhìn Lâm Phong, trong con người lập lòe một đạo ánh sáng lạnh, không có bất kỳ ngôn ngữ. Lâm Phong bước chân đi tới Lạc Vũ trước người cách đó không xa. Hắn cầm kiếm tay, chậm rãi giơ lên cao, cực kỳ mạnh mẽ chiến ý, kiếm ý, hủy diệt tâm ý, lan tràn mà ra, khiến người ta quần tâm thần cuồng chiến. Lâm Phong thực lực, thật giống lại trở nên mạnh mẽ, so với cái kia một ngày cùng Hắc Ma giao chiến thời gian, càng cường đại rồi rất nhiều. Kiếm còn chưa ra, nhưng cỗ kiếm ý này đã để lòng đăng của bọn họ rung động. Lâm Phong mỗi một cái động tác, phảng phất đều tác động trái tim của bọn họ. Diệt, ngoặc kép, một chữ khẽ nhả, Lâm Phong trong tay giơ lên cao kiếm chậm rãi chém xuống. Nhìn như chậm chậm một kiếm, nhưng phảng phất trong nháy mắt đánh đến nơi đến Lạc Vũ trên người. Cuồn cuộn song khí như hắc vân giống như ầm ầm đè xuống. Lạc Vũ sắc mặt căng thẳng, khủng bố song khí từ trên người hắn lan tràn. Nhìn chiều này đỉnh đầu của mình chém xuống một kiếm, Lạc Vũ hai tay nâng lên, một đạo vòng sáng trắng hiện lên, ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh khủng. Răng rác, ngoặc kép, một tiếng lanh lảnh lay động tiếng truyền ra. Vòng sáng ở cái kia một kiếm bên dưới, trong khoảnh khắc vỡ vụn, màu bạc kiếm, hủy diệt kiếm, trực tiếp chém xuống. Lạc Vũ sắc mặt rốt cục thay đổi, tránh qua một vệt vẻ hoảng sợ, bước chân tầng tầng đạp xuống mặt đất, đồng thời song trưởng hướng lên trời oanh kích mà ra. Thân thể của hắn cuồng mãnh lùi về sau, cái kia một kiếm ở trước mắt của hắn xẹt qua, lưu lại một đạo huyết tuyến. Ở trong nháy mắt này, Lạc Vũ sâu sắc cảm nhận được mùi vị của tử vong. Chỉ kém một tia, chiêu kiếm này liền đem hắn đánh giết, chém thành lượng đoạn. Bất quá Lạc Vũ còn chưa kịp thở một hơi, liền thấy một bóng người lấp lóe mà đến, lóa mắt hủy diệt kiếm, lần thứ hai chém ra, không hề do dự chút nào. Kiếm, lạnh lẽo, vô tình, giống nhau Lâm Phong ánh mắt, để Lạc Vũ tâm, cũng có từng tia ý lạnh như băng. Lạnh quá, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.